Nhé. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13, sẽ chỉ nhớ tới nụ hôn này. Câu nói cuối cùng của Cú Khê Ngưng, Lăng Họa đã không còn nghe thấy nữa. Cô cầm phong bì và vé vào cửa rồi lao như bay tới trước mặt Đốc Mẫn đang dựa vào xe đợi cô. Ép anh ấy giơ tay lên high five với mình. Em lên cơn thần kinh cái gì vậy? Đốc Mẫn giữ chặt tay cô, vừa nhìn cô bằng biểu cảm em ngốc rồi hả? Vừa rút thứ trong tay cô ra, nhìn lướt qua rồi ngẩng lên với nét mặt phức tạp. Đây là thứ Chase đưa cho em. Cô gật đầu, đứng trước mặt bạn thân đã không còn kiềm chế được tiếng hét của mình nữa. Khu VIP, hàng đầu tiên, ghế ở giữa. Trời ơi là trời. Phải biết rằng, ngày xưa mỗi lần live show mở bán vé vào cửa, cô ngồi lướt di động mất một tiếng mà vẫn không mua được vì quá chậm tay. Cô vốn định 2 tuần trước live show sẽ tìm mua vé chợ đen. Nhưng quả thực vì dạo gần đây bị Cú Khê Ngưng phát kiệt hết tinh thần và sức lực nên cô đã hoàn toàn quên khuấy mất. Vì vậy có trời biết khi nhìn thấy 2 chiếc vé này cô đã vui mừng cỡ nào. Hơn nữa, theo đuổi Tạ Tu Dực bao năm qua, cô chưa bao giờ mua được vé ngồi hàng đầu. Đông Mẫn quen biết với cô đã lâu cũng rất hiếm khi thấy cô hưng phấn như đứa trẻ thế này. Biểu cảm của anh ấy càng khó coi hơn. Tiểu Họa. Dạ, vì sao hắn lại đưa em thứ này? Cô xoay xoay vòng tại chỗ liên tục, khoa tay múa chân. Anh ấy là bạn thân của Tạ Tu Dực, chắc là vợ của Tạ Tu Dực bảo anh ấy mang cho em. Vì trước đó em có giúp họ trông con trai. Cậu nhóc tinh danh đó, đáng yêu cực. Đốc Mẫn trả lại vé cho cô, ngữ khí châm chọc. Nhưng vì sao phải đêm hôm hắn mới mang tới nhà em, hắn tốt vậy sao? Câu hỏi này của anh ấy quả thực làm khó cô rồi. Em không biết, có thể là vừa từ nhà Tạ Tu Dược ra, tiện đường thì ghé qua. Đông Mẫn tỉ mỉ quan sát cô một lượt. Em nghĩ hắn nhàn rỗi vậy sao? Tiểu thư à, mong em hãy trưởng thành lên một chút. Người đàn ông này không phải người bình thường. Mỗi một việc làm của hắn đều có nguyên do cả đấy. Vậy thì chắc là muốn lấy lòng em, vỗ về em. Dù sao thì hôm qua em cũng làm tay sai cho anh ấy, giúp anh ấy diệt trừ một người ngáng đường tương lai, cho dù người ấy có ơn với em. Nhắc tới chuyện hôm qua, sắc mặt Lăng Họa vẫn không tốt lắm. Im lặng một lúc, cô mới nhìn Đốc Mẫn hỏi ngược lại. Lẽ nào ý anh là Cù Khê Ngưng muốn tán em? Anh ấy ngồi vào trong xe, khởi động máy. Ai mà biết được. Cô nhún vai, gõ tay lên cửa sổ xe. Anh đi xem với em không? Tối ngày kia đấy. Anh đâu có hâm mộ. Đốc Mẫn làm mặt khinh thường. Và lại, trông anh cũng đâu có thua kém Tạ Tu Dực. Thà về nhà soi gương tự ngắm còn hơn. Nhưng anh hát khó nghe hơn anh ấy nhiều. Cô đút tay vào túi áo. Mau về với các em của anh đi. Bye bye. Lâu lắm rồi, em không yêu đương hẹn hò gì, đừng nghĩ mọi việc quá đơn giản. Trước khi lái xe đi, Đông Mẫn còn quay đầu lại, nghiêm túc dặn dò cô. Đàn ông, kẻ nào cũng xấu xa hết, mà gã Cù Khê Ngưng đó còn lại đỉnh cao của xấu xa nữa chứ. Con biết rồi, thưa bố. Cô sốt ruột vẫy tay. Tiễn Đông Mẫn đi rồi về nhà, cô lấy di động ra, soạn một tin nhắn gửi cho Cù Khê Ngưng, chỉ có 2 chữ, cảm ơn. Sau khi bình tĩnh lại, không phải cô không suy nghĩ lời của Đông Mẫn nói, nhưng cô vẫn cho rằng Cù Khê Ngưng chỉ đang lợi dụng tài nguyên tới triệt để mà thôi. Dù sao thì anh cũng biết rõ chuyện của Ken gây ra một đả kích rất lớn với cô, đây lại là điều anh sợ hãi. Vì muốn cô tiếp tục cam tâm tình nguyện bán mạng cho mình, anh đã đưa cô một mồi nhử duy nhất có thể khiến cô hứng thú. Cầm tờ vé lăn đi lăn lại trên giường, cô đi gọi điện cho Gaga, hỏi cô ấy có muốn cùng đi xem live show của Tạ Tu Dực không? Kết quả là cuối tuần Gaga lại phải cùng bạn trai ra ngoài chơi. Mà ngoài Đốc Mẫn và Gaga ra thì ở thành phố T cô không còn người bạn đặc biệt thân thiết nào khác. Chiếc vé còn lại trở thành một chuyện đau đầu. Tắm xong đi ra, cô bất ngờ nhìn thấy Cù Khê Ngưng trả lời tin nhắn. Cù Khê Ngưng hỏi, thứ bảy mấy giờ bắt đầu? Mấy giờ gì cơ? Live show. 7:30. Trả lời xong, cô bỗng cảm thấy nghi hoặc, anh hỏi chuyện này làm gì chứ? Anh lại nhắn lại, vé tạm thời để ở chỗ cô. Hả? Vé còn lại là của tôi đấy. Nhìn thấy hàng chữ này, di động của cô rơi thẳng xuống giường. Cái gì vậy? Cô mắt tròn mắt dẹt, đờ đẫn nhìn dòng tin trên màn hình. Quả thật không dám tin vào mắt mình. Thế tức là buổi live show tối thứ bảy mà cô tâm tâm niệm niệm sẽ phải cùng xem với Cù Khê Ngưng. Có nhầm không vậy? Một đêm ngủ ngon lành hoàn toàn biến mất. Hôm sau cô mang theo hai quầng thâm rất to bước vào Baker Palace, muốn quan sát Cù Khê Ngưng. Nhưng từ sáng tới tối, lịch trình của anh đều được xếp đầy, cả ngày chưa nói được với cô quá 5 câu. Cả khi rời khỏi Baker Palace cũng đều do Mục Tịnh đưa đón. Đến cả bóng dáng anh cô cũng không nhìn thấy. Trên đường về nhà, cô không nhịn được nữa, bèn gửi tin nhắn cho Kha Giảo, vợ của Tạ Tu Dực, muốn tìm hiểu xem Kha Giảo biết những gì. Lăng Họa nói, hôm qua em được cầm vé VIP của live show, thật sự rất cảm ơn anh chị. Rau chân vịt đáp, đừng khách sáo, em thích là được, em không biết đâu, Hữu Hữu ngày nào cũng nhắc em. Em cũng rất nhớ Hữu Hữu. À, hôm qua lúc nhận vé, Jay Squid đòi hai vé, nói rằng mình cũng đi, làm chị và anh hoảng hốt. Phải biết là bao nhiêu năm nay, anh ấy còn chưa từng nghe nửa bài hát của Tạ Tu Dực. Đọc xong dòng ấy, cô tuyệt vọng chống tay lên trán. Nhưng còn chưa kịp nhắn lại cho Kha Giảo thì đã có một tin nhắn mới nhảy ra trước. 7 giờ ngày mai, cửa soát vé VIP, là của Chase nhắn. Lần này cô tin thật rồi, chắc chắn là anh cố ý. Buổi live show này còn xem thế nào nữa, anh ngồi bên cạnh cô còn la hét inh ỏi được không? Còn có thể cùng thần tượng vừa hát vừa nhảy được không? Hả? Cùng sếp của mình đi xem live show của idol, đây có khác nào hành hình không? Khi Lăng Họa tới kịp cửa lớn của live show, mặt cô vẫn ngập đầy lo âu. Nhưng điều đáng lo hơn vẫn còn ở phía sau. Khi sắp đi đến cửa VIP, cô liền cảm thấy có rất nhiều cô gái phấn khích đứng nói chuyện. Quả không sai, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Cù Khê Ngưng mặc quần áo thoải mái đang đứng trước cửa. Cho dù anh có đội một chiếc mũ có thể che đi 1/3 khuôn mặt thì vẫn không hề giảm bớt sức hút nào đối với phái nữ. Người không biết còn tưởng Tạ Tu Dực xuất hiện ở cửa soát vé VIP. Cô đau đầu giả bước qua đó, sợ anh bị người khác nhận ra. Nhìn thấy cô, anh không tỏ thái độ gì, chỉ giơ tay ra, tỏ ý muốn cô đưa vé cho mình. Cô đưa cho anh một vé, cùng anh đi vào bên trong. Tôi nghe Kha Giảo nói, nửa bài hát của Tạ Tu Dực anh cũng chưa từng nghe qua. Anh kéo thấp mũ xuống, lạnh nhạt đáp, ừ. Vậy há chẳng phải đang lãng phí thời gian vàng bạc của anh sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí vô cùng thờ ơ. Tôi muốn khảo sát trình độ thưởng thức âm nhạc của người dân hiện đại. Cô phục, cô không nói lại được câu nào. Sau khi ngồi vào chỗ, cô giáo giác nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Kha Giảo dẫn theo Tạ Hữu Thức và một đôi vợ chồng trẻ cô không quen ngồi 6 chiếc ghế ở hàng đằng sau cô, bên tay trái. Kha Giảo nhìn thấy cô, len lén chào hỏi cô. Tạ Hữu Thức cũng nhìn thấy cô, nó lập tức phấn khích, nói bằng câu khẩu hừng miệng, xưng hô cô Tiểu Hoa. Mặc dù cô rất muốn qua đó nói chuyện với họ, nhưng cô hiểu cả Kha Giảo và Tạ Hữu Thức đều muốn kín đáo. Nếu không, rất dễ bị đám paparazzi bắt được. Vốn dĩ, phải ngồi cạnh ông Phật lớn này, cô cảm thấy cả người cứng đơ. Nhưng ngay khi live show bắt đầu, cô đã thả lỏng trong khoảnh khắc. Từ giây phút nhạc nền của bài hát đầu tiên vang lên, Lăng Họa chỉ muốn nhảy khỏi ghế ngay lập tức. Bên phải và đằng sau lưng cô, các khán giả đã bắt đầu reo hò. Cô chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhịn đến khó chịu cả người. Ai ngờ, lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay cầm theo hai chiếc light stick. Cô kinh ngạc quay sang, thấy Cù Khê Ngưng đang nhìn mình. Một giây sau, anh đặt hai chiếc light stick lên đùi cô. Lăng Họa cầm lên, nhìn anh, cảm thấy bỗng dưng tim đập nhanh hẳn lên. Đừng có làm tôi điếc tai là được. Anh quay đi, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Cô hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn chăm chú lên sân khấu, tập trung vào Tạ Tu Dực đang rực rỡ lấp lánh như một vị thần. Cuối cùng cũng bắt đầu hoàn toàn hòa mình vào live show giống như bao người. Bỏ đi, mất hình tượng thì mất hình tượng, chẳng lẽ anh còn quay lại cảnh cô gào thét như một con rồ để mang tới chiếu tại Baker Palace hay sao? Từng bài nối tiếp nhau, dù là bài cũ hay bài mới, gần như bài nào mọi người cũng hát theo. Cả hội trường nhiệt tình, gần như muốn lật tung nóc nhà, khiến người ta gần như cảm thấy thời gian ngừng trôi. Mặc dù Cù Khê Ngưng đã cảnh cáo cô, nhưng cô vẫn hét lạc cả giọng. Cho tới khi nhạc dạo của bài hát cuối cùng vang lên, bàn tay cô bỗng nhiên khựng lại. Có người nói, ca khúc chất chứa một phần kỷ niệm của con người. Có thời kỳ, bạn thường xuyên nghe một bài hát gì đấy, nó sẽ đong đầy cảm xúc ban đầu chân thực nhất của bạn ở thời kỳ ấy. Giọng hát của Tạ Tu Dực nhanh chóng lấp đầy sân khấu, trầm lạnh mà tình cảm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, từng câu như rót thẳng vào huyết mạch của cô vậy. Bài hát này là ca khúc vài năm trước khi còn học ở nước A, có một dạo ngày nào cô cũng bật đi bật lại. Lúc đó, người thường nhân lúc cô vừa nghe nhạc vừa viết luận văn len lén ngồi xuống bên cạnh cô, vừa chê cô nghe không biết chán, vừa gỡ một bên tai nghe của cô xuống, cùng cô nghe bài ca mãi không chán này. Thậm chí, có khi lúc hai người ở bên nhau, người ấy còn bỗng nhiên ngâm nga cho cô nghe. Nhưng từ sau khi tới thành phố T, 3 năm nay cô chưa từng nghe lại. Cô không dám nghe, vì chỉ cần nghe là sẽ nhớ lại rất nhiều, rất nhiều. Nhớ lại quãng thời gian trước khi người ấy rời xa cô, những điều vui vẻ, những điều bi thương. Người ấy đã chiếm cứ từng ngóc ngách trong những năm tháng tuổi xuân của cô, khiến cô trở thành một kẻ hèn nhát, đến cả những quán cà phê họ từng đến cũng không dám bước chân vào. Lăng Họa. Khi đôi mắt dần căng ra, dường như cô nghe thấy có ai đó gọi mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Cù Khê Ngưng đang nhìn mình. Sao vậy? Anh yên lặng nhìn cô chăm chú, chỉ vào tai mình, tỏ ý anh không nghe rõ cô nói gì. Cô không còn cách nào khác, đành ghé sát về phía anh hơn một chút. Bây giờ đã nghe rõ hơn chưa? Chưa được. Thế này thì sao? Cô có chút nghi hoặc, cảm giác mặt mình sắp dính sát vào mặt anh tới nơi rồi. Anh bỗng nhiên chỉ tay về góc trái phía trước mình. Lăng Họa nhìn theo hướng tay anh chỉ, còn tưởng là Tạ Tu Dực đi tới trước mặt họ. Nhưng một giây sau, cô bỗng thấy phía trước tối đen. Một gương mặt tuấn tú đột ngột phóng to cực đại trước mắt cô. Trong chớp mắt, cô chỉ cảm nhận được môi mình bị một đôi môi lạnh lẽo khác bịt kín. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, chiếc lightstick trong tay cô rơi xuống đất. Mọi âm thanh xung quanh dường như ngừng lặng, cô không còn nghe được tiếng hát của Tạ Tu Dực nữa, cũng không còn nghe được tiếng hát vang của mọi người nữa. Ánh đèn, tất cả mọi ánh sáng tựa hồ đều biến mất, chỉ còn lại xúc cảm trên bờ môi và hơi thở của anh là chân thực. Vì đội mũ nên anh nghiêng mặt, yên lặng hôn cô giữa tiếng hò reo của vô số người. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Cú Khê Ngưng mới rời khỏi môi cô. Anh nhìn khuôn mặt như đã đông cứng của cô, kéo thấp vành mũ, giơ tay chạm lên môi mình như đang đùa giỡn. Từ nay về sau, khi nghe bài hát này, em sẽ chỉ nhớ đến nụ hôn này. Chương 14. Anh muốn tán tôi sao? Sau khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát cuối cùng vang lên, tất cả mọi người đều đồng thanh kêu hát tiếp. Lăng Họa ngồi im trên ghế, hoàn toàn tách biệt với đám đông đang reo hò nhiệt tình sau lưng mình. Mắt cô nhìn lên Tạ Tu Dực trên sân khấu, nhưng não bộ thì vẫn đứng sững. Tạ Tu Dực rạng rỡ, chói lóa, dường như đang cầm micro nói với fan điều gì đó. Nhưng cô không nghe được một chữ nào. Lúc này, dường như vạn vật trên thế gian, chỉ còn người đàn ông bên cạnh là có sự tồn tại mãnh liệt nhất. Nhưng cô không nhìn anh thêm lần nào nữa. Một lát sau, Tạ Tu Dực thực sự không chối từ được yêu cầu của fan, cuối cùng lại hát thêm một bài rồi mới chính thức chào cảm ơn. Tất cả ánh đèn tối đi, bấy giờ mọi người mới bịn dịn đứng dậy ra về. Cô cùng dòng người bắt đầu đi ra ngoài. Cù Khê Ngưng đi trước mặt cô. Lăng Họa. Phía sau có người nhẹ nhàng vỗ vai cô. Cô quay đầu, nhìn thấy Kha Giảo đội mũ lưỡi chai đang nháy mắt với cô. Bye bye, lần sau rảnh lại tới nhà chúng tôi chơi nhé. Vâng, nhất định ạ. Cô mỉm cười chào tạm biệt Kha Giảo. Cô Tiểu Hoa. Tạ Hữu Thức được Kha Giảo nắm tay, lúc này bỗng níu lấy vạt áo cô, chớp chớp mắt. Cô Tiểu Hoa, con có chuyện muốn nói với cô. Sao vậy? Người ở khu ghế VIP gần như đã về hết cả, có lẽ không còn ai chú ý tới họ nữa. Cô dứt khoát ngồi xuống, xoa đầu Tạ Hữu Thức. Hữu Hữu, con muốn nói gì? Tạ Hữu Thức đảo đảo đôi đồng tử, ngước lên nhìn mẹ, rồi ghé sát khuôn mặt nhỏ vào tai cô. Thì thầm nói, chỉ để hai người họ nghe thấy. Con vừa nhìn thấy, chú Chase hôn cô rồi. Khuôn mặt Lăng Họa bỗng chốc tái mét. Có lẽ đã im lặng vài giây, cô nhìn Tạ Hữu Thức như nhìn khuôn mặt của một thiên thần nhỏ. Hít thở sâu, rồi cũng thì thầm vào tai thằng bé. Hữu Hữu, bàn nãy chú Chase chỉ đùa với cô Tiểu Hoa thôi, không phải là hôn thật đâu. Thật không ạ? Tạ Hữu Thức nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt xinh xắn. Thật mà. Cô thơm lên má nó một cái. Nhưng đây là bí mật giữa con và cô Tiểu Hoa, con sẽ giữ bí mật cho cô chứ? Đương nhiên ạ. Thằng bé vỗ mạnh lên ngực mình rồi đặt ngón tay lên môi. Kha Giảo đứng nhìn mà không hiểu chuyện gì, hoàn toàn không biết cậu con trai của mình rốt cuộc đã nói những gì. Đành dắt cậu bé với khuôn mặt ra vẻ đầy thần bí ấy đi. Khi ra khỏi sân khấu, tới khu đỗ xe VIP, Lăng Họa nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng gọi giật Cù Khê Ngưng gần đi về phía ô tô của mình lại. Chase. Anh quay đầu, cô dạo bước tới trước mặt anh. Anh... Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Muốn tán tôi sao? Đầu mày anh hơi động đậy, sau đó cô nhìn thấy anh bày ra một biểu cảm rất sâu xa, không thể nói là tức giận hay là kinh ngạc. Tóm lại là khiến đối phương rất khó đoán. Anh dướn môi. Cô muốn nghe được câu trả lời thế nào? Cô ngập ngừng giây lát. Tôi không muốn nghe câu trả lời nào cả. Cù Khê Ngưng nghe xong lời cô nói, bèn nhìn cô một lúc. Sau đó, chưa đợi cô phản ứng lại, anh khẽ cúi người, ghé sát mặt vào tai cô, nói bằng chất giọng trầm mà quyến rũ. Vậy thì, chúc ngủ ngon. Giọng nói ấy có thể xuyên qua màng nhĩ người ta. Khi khuôn mặt cô dần dần nóng bừng lên trong bóng tối, thì anh đã lên xe, lao vút đi từ lâu. Chậm chạp về đến nhà, cô vứt túi sách xuống, ngã lăn ra giường, vùi mặt vào trong chăn, cô nhắm mắt lại, bỗng phát hiện mình không còn nhớ quá rõ tối nay Tạ Tu Dực đã hát những bài nào. Cô lật người, rút di động ra, mở app nghe nhạc lên, thẳng thừng gõ tên ca khúc cuối cùng anh ấy hát. Tiếng nhạc vọng qua loa điện thoại, cô mở mắt, im lặng nhìn trần nhà. Sau ba lần phát đi phát lại bài này, cô lật người, một lần nữa thu mình trong chăn. Cô biết rất rõ, chỉ một chiếc đinh ốc lỏng lẻo cũng có thể khiến cả máy bay rơi tan nát trong khoảnh khắc. Thế nên dù gan to, cô cũng không dám động tới chiếc đinh ốc đó. Thậm chí, đến chạm vào cũng không dám. Nhưng phải làm sao đây? Bây giờ nghe bài hát mà trước kia chỉ cần nhạc vang lên, cô cũng sẽ chìm vào hồi ức này, thì trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh của nụ hôn ấy. Buổi sáng thức dậy, tin nhắn và email của Cù Khê Ngưng vẫn chất đầy như mọi khi. Cô vừa xử lý, vừa vội tới Baker Palace. Anh vẫn không ngừng gửi một loạt công việc tới. Cường độ công việc của anh không hề thay đổi chút nào sau tình huống tối qua. Xem ra, người rối loạn tinh thần, bất bình thường chỉ có mình cô mà thôi. Tới trước cửa văn phòng làm việc của anh, cô điều chỉnh lại nhịp thở, muốn gõ cửa đi vào. Bỗng phát hiện cánh cửa không đóng chặt. Tiếng trò chuyện của Cù Khê Ngưng và Mục Tịnh từ trong vọng ra. Em đã gửi CV của cô ấy qua đó rồi. Tiếp theo đây sẽ khẩn trương sắp xếp phỏng vấn mà cũng chỉ là hình thức thôi. Ừ. P có lẽ sẽ dứt khoát chọn cô ấy. Lúc trước khi em và P nói chuyện, P đã thể hiện thái độ hứng thú với cô ấy. Thế nên rất có thể sẽ tìm kiếm kích thích mà bất chấp mạo hiểm. Ừ. Anh cảm thấy liệu cô ấy có đồng ý không? Cô nghe không hiểu đoạn hội thoại lắm, nhưng nói tới đây, Cù Khê Ngưng dứt khoát. từ trả lời một từ đơn điệu biến thành im lặng hoàn toàn. Tài liệu cô đang cầm, anh đang cần gấp, nên cô cũng không đợi thêm mà thẳng thừng gõ cửa. Bước vào phòng, cô nhìn thấy Cù Khê Ngưng đang ngồi trên sofa. Mục Tịnh đứng trước mặt anh. Vừa thấy cô vào, Mục Tịnh bèn lẳng lặng nhét tập tài liệu trong tay vào kẹp tài liệu, mặt không cảm xúc. Chase, tài liệu anh cần. Cô đưa tài liệu cho Cù Khê Ngưng, rồi nhanh chóng quay đi. Anh đón lấy, cúi xuống xem. Cô giúp Jin cùng sắp xếp buổi tiệc trao thưởng và tuyên dương tối thứ sáu này. Jin sẽ nói cụ thể cho cô biết cần phải làm những gì. Vâng, cô đồng ý, sau thì lập tức quay người đi, không ở lại thêm một giây nào. Mục Tịnh hết nhìn Cù Khê Ngưng, lại nhìn cô, ánh mắt hơi sáng lên, rồi cũng cùng cô đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng, cô đi vào phòng họp nhỏ, Mục Tịnh mang theo laptop đi theo sau. Đóng cửa lại, Mục Tịnh không ngồi xuống mà đứng nhìn cô, lên tiếng. Cô và Chase đã xảy ra chuyện gì? Lăng Họa không khỏi giật mình vì khả năng nhạy bén và sức quan sát tinh anh của anh. Sững người giây lát nhưng không lên tiếng phủ nhận. Mục Tịnh bật cười. Tôi cảnh cáo cô, đừng có gây thêm rắc rối cho anh ấy và đừng có nảy sinh những ý nghĩ không đâu. Cô không hiểu gì về anh ấy đâu. Tôi khuyên cô nên biết tự lượng sức mình. Cô nghe xong, không giận dữ mà chỉ nghiêng đầu. Mục Tịnh, anh thích đàn ông à? Không, anh thích Chase. Cô vận dụng suy nghĩ của Gaga, rất hài lòng khi thấy được gương mặt Mục Tịnh xám ngoét lại. Nhưng chuyện mà anh lo lắng hiện tại chưa xảy ra. Cô vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sau này cũng sẽ không xảy ra. Mục Tịnh nhìn cô có vẻ thăm dò một lúc, lát sau kéo ghế ngồi xuống. Tối thứ sáu này sẽ tổ chức bữa tiệc tuyên dương và trao thưởng tại Baker Plus. Việc chuẩn bị bố trí hội trường đã xong xuôi, cô phụ trách kiểm tra lượng khách đến và sắp xếp chỗ ngồi. Chú ý, ngoài 5 vị được tuyên dương trao thưởng ra, còn có đại diện của vài gia tộc có quan hệ hợp tác cũng có mặt. Anh ta mở laptop lên, gửi tài liệu cho cô. Mỗi một gia tộc đều cực kỳ quan trọng, mà ngay cả Baker Palace cũng không được làm họ phật lòng. Cô lướt nhanh một lượt tên các vị khách quý, bỗng nhiên chú ý tới một cái tên. Có danh sách nào viết đầy đủ tên họ của họ không? Cô nhìn thấy một người tên X.I. Lu, bèn hỏi Mục Tịnh. Không có, vì đồng thời liên quan đến công việc điều khiển của các bộ phận khác để tránh dò dỉ thông tin, họ chỉ dùng tên viết tắt. Thôi được rồi, cô gật đầu một lần nữa nhìn kỹ cái tên ấy. Không thể nào, cho dù đúng toàn bộ tên viết tắt cũng không thể là người ấy. Đây là buổi tiệc nội bộ, không liên quan chút nào đến lĩnh vực mà người ấy theo đuổi cả. Cô thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đã giúp Chase đặt áo sơ mi và vest cho buổi tiệc, cô đến địa chỉ này lấy về cho anh ấy. Mục Tịnh đưa cho cô một mảnh giấy, trước khi đi còn sầm mặt nói. Hãy chú ý khoảng cách giữa hai người. Cô tới tiệm cắt may quần áo nổi tiếng nhất thành phố theo địa chỉ mà Mục Tịnh để lại. Bước vào và báo với nhân viên tên của Mục Tịnh. Rất nhanh, nhân viên đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ vest đen được cắt may tinh xảo. Thưa chị, mời chị kiểm tra lại xem quần áo có vấn đề gì không? Vâng, cảm ơn cô. Cô cầm quần áo lên, tỉ mỉ xem xét xem có chỗ nào bung chỉ hay sai sót không. Lúc này, người nhân viên bỗng lên tiếng hỏi. Đúng rồi, xin hỏi chị có phải chị Lăng không ạ? Vâng, sao vậy? Cô ngẩng đầu lên. À, là thế này. Người nhân viên ra hiệu cho cô đợi một lát, rồi quay người đi mở tủ, lấy ra một chiếc hộp màu trắng, đưa cho cô. Có một anh nhờ chúng tôi, nói là khi nào chị đến thì gửi chị thư này. Trong hộp là chiếc váy cửa hàng chúng tôi may. Lăng Họa ngây người, đón lấy chiếc hộp và hỏi. Người ấy tên là gì? Anh ấy không tiết lộ tên họ, chỉ chọn kiểu váy trong catalog của chúng tôi rồi thanh toán từ xa. Sau đó, nhờ chúng tôi gửi chị. Cô nhìn người nhân viên với nét mặt hơi nghi hoặc, nhưng lát nữa phải về Baker Palace họp. Cô đành gác lại chuyện này sang một bên. Kiểm tra xong quần áo cho Cù Khê Ngưng, cô quay về. Dọc đường, cô vẫn không nén nổi tò mò, bắt đầu mở hộp. Vừa mở ra, ánh mắt cô lập tức bị thu hút. Chiếc váy màu đen tuyền, còn thêu sen hai bên và những hoa văn cực kỳ tinh xảo. vừa nhìn là biết không hề rẻ. Chiếc váy còn thiết kế hở lưng một khoảng lớn. Cô cầm lên tỉ mỉ ngắm nghía, kinh ngạc phát hiện kích cỡ của nó hoàn toàn vừa vặn với người mình. Cô không thể không thừa nhận người chọn váy có mắt thẩm mỹ cực kỳ tốt, mà cô cũng đoán ra người này là ai rồi. Nhưng cô thật lòng mong là mình đoán nhầm. Tới Baker Palace, cô xem thời gian biểu của Cù Khê Ngưng, biết anh đang họp, định âm thầm vào phòng để quần áo của anh lên mặt bàn, tránh phải đối mặt với anh. Nhưng cô vừa tự cho là mình thông minh, đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang đứng bên cửa sổ. Điện thoại trong phòng bật chế độ loa ngoài và anh đang nói chuyện. Người này quả thật không bao giờ thực hiện theo đúng lịch trình. Lăng Họa ngập ngừng đứng bên cửa. Cù Khê Ngưng nghe thấy tiếng bèn quay qua nhìn cô. Cái nhìn ấy buộc cô phải bước vào. Thế là cô cúi đầu, bấm bụng đi tới bàn làm việc của anh với tốc độ nhanh nhất, rồi đặt chiếc túi trong tay lên mặt bàn. Một giây sau, cô liền cảm giác được có người lại gần từ phía sau. Quay người lại, Cù Khê Ngưng ban nãy còn ở bên cửa sổ, lúc này đã đi tới trước mặt cô. Hai cánh tay anh chống hai bên người cô, khóa chặt cô lại, không sao nhúc nhích được. Hơi thở của cô lập tức hỗn loạn, gương mặt điển trai đó gần trong gang tấc. Anh như chèn ép, bao bọc lấy cô. Cô nhìn con ngươi đen láy của anh, trong tư thế mờ ám này, chỉ còn cách cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Nhìn thấy chiếc váy chưa? Mặc kệ tiếng thảo luận ở đầu kia điện thoại, anh thấp giọng hỏi cô. Chiếc váy này đúng là do anh chọn thật. Cô cắn chặt răng. Làm sao anh biết size của tôi? Mấy thứ như số đo 3 vòng, nếu cô không đích thân nói cho đối phương thì gần như không ai có thể đoán chuẩn. Hơn nữa, mấy thông tin riêng tư kiểu này cũng không thể xuất hiện trên lý lịch của cô được. Cù Khê Ngưng dướn môi cười. Nhìn là biết. Lăng Họa không nhịn được, suýt nữa thì chửi thề. Mặc nó tham gia buổi tiệc tối thứ 6. Vì sao? Anh chưa trả lời, đầu kia điện thoại đã vọng tới tiếng hỏi của người tham dự buổi họp. Chase, anh có đồng ý quyết sách này không? Tôi nói rồi, điều lệ này nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong vòng 5 năm, mong các anh lựa chọn đồng ý hoặc soạn lại một dự thảo điều lệ mới. Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô, nhanh chóng trả lời họ rồi ghé sát miệng vào tai cô. Dù sao thì quần lót của cô và nó cũng cực kỳ hợp nhau, không phải sao? Chương 15. Lộ Tân Viễn. Trong phòng làm việc yên ắng, mặt Lăng Họa chuyển từ đỏ sang đen, từ đen hóa tím, từ tím tới xanh. Cù Khê Ngưng nhìn khuôn mặt không ngừng thay đổi trạng thái của cô, vẫn duy trì tư thế đứng ấy, không dịch chuyển chút nào. Chase, chúng tôi chấp nhận 5 năm, sẽ dự thảo điều lệ theo yêu cầu của anh. Anh không cần nói thêm câu nào nữa, người đầu kia đã tự động giương cờ trắng. Anh khẽ đáp, cuộc họp kết thúc. Những người tham gia lần lượt rời khỏi cuộc gọi nhóm. Điện thoại vọng ra một tiếng máy bận. Anh yên lặng quan sát đôi mắt cô, nâng cằm lên. Có Mặc không? Trong đôi mắt anh luôn luôn là quyền lực tối cao. Cô đoán, từ ngày đầu tiên đến với thế giới này, có lẽ anh chưa từng nếm thử mùi vị của thất bại và lùi bước. Mỗi một trận chiến, anh đều là người chiến thắng, anh vĩnh viễn chỉ chấp nhận phục tùng. Rất lâu sau cô mới lên tiếng. Tôi Mặc. Dưới cái nhìn của anh, cô dám dùng chân cọ cọ nhẹ lên chân anh. Động tác này tràn ngập tính ám thị dục vọng không cần nói rõ. Một giây sau, cô thấy yết hầu của anh khẽ lên xuống, con ngươi trở nên sâu lạ thường. Trong lòng lóe lên một tia đắc ý. Sau đó, cô cũng như anh, ghé sát mặt mình vào tai anh, hạ thấp giọng. Tôi sẽ vẫn mặc chiếc quần lót hiệu đó. Cảm ơn ý tốt của anh. Nói xong câu này, cô giơ tay đẩy anh ra, không mạnh không nhẹ, rồi sải bước đi khỏi. Cánh cửa phòng làm việc được khép lại, Cù Khê Ngưng đứng bên cạnh bàn, tập trung nhìn vào cánh cửa đã bị cô đóng chặt. Một lát sau, anh giơ tay xoa cằm, nhẹ nhàng liếm môi, rồi gật đầu tán thưởng. Mấy ngày sau đó, Cù Khê Ngưng và cô giao lưu cực ít. Anh đang chuẩn bị bài phát biểu và các hoạt động quảng bá cho buổi công bố điều lệ mới, bận bù đầu. Cô cũng theo anh chạy đông chạy tây, tìm cho anh một số nguồn lực, chuẩn bị ổn thỏa mọi tài liệu.

Cù Khê Ngưng sao có thể để cô được thế? Anh nhanh mắt, giữ chặt tay cô lại. Cù Khê Ngưng! Cô nghiến răng nghiến lợi gọi cả họ cả tên anh. Bàn tay anh bị giữ chặt, biến thành tư thế, giơ một ngón giữa lên. Anh nhìn ngón tay cô nhẹ nhàng nhướng mày. Đây là lần thứ ba rồi, cô thích kiểu giơ tay này đến vậy cơ à? Cô cười khẩy. Nếu cô đã thích như vậy... Anh khẽ nhèo mắt. Thì cô phải làm với tôi đúng ba lần, một lần cũng không được thiếu. Chương 16. Rất thích. Trong góc khuất vừa u tối vừa yên tĩnh, tư thế thân mật này của hai người gần như dính sát vào nhau. Nhưng sự trao đổi qua ánh mắt dường như không hoàn toàn giống vậy. Chẳng biết qua bao lâu, Lăng Họa nhếch môi cười, khiêu khích lại anh. Ba lần là đủ sao? Cù Khê Ngưng tào nhã nhún vai. Nhiều hơn tôi cũng không ngại. Tôi biết, trên đời có rất nhiều cô gái nhìn thấy anh là sẽ nhào tới lấy lòng và muốn được lên giường cùng anh. Nhưng rất xin lỗi, bây giờ tôi không muốn. Cô nói rành mạch từng chữ rồi bổ sung một cách chắc chắn như đinh đóng cột. Còn nữa, anh nhớ nhầm rồi, tôi tổng cộng chỉ giơ tay kiểu này với anh 2 lần. 3 năm trước... Lúc này, cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo của mình, lãnh đạm nói... Có lẽ là đêm cuối cùng trước khi rời nước A trở về thành phố T sau khi cô và Lộ Tân Viễn chia tay. Lăng Họa nghe anh nói, đôi mắt từ từ trợn tròn. 3 năm trước. Cô nhớ ra rồi, hình như đúng là có chuyện này. Hôm đó, sắp xếp xong hành lý, cô ra ngoài đi dạo một vòng rồi quay về nhà. Ở dưới, cô gặp một cô gái đang sụp đổ và một người đàn ông đang bày ra vẻ mặt mọi chuyện không liên quan đến mình. Trước khi đi lên, cô còn chửi người đàn ông đó là đồ tồi, cho bõ tức. Trời đất, thì ra người đàn ông đó là anh. Cô quan sát bằng ánh mắt phức tạp, cảm thấy dòng tít scandal tình ái nhiều vô số trên công cụ tìm kiếm hôm nào đã được chứng thực rồi. Hơn nữa, người đàn ông này còn thật sự nhỏ mọn đến đáng sợ. Thế mà, anh vẫn nhớ mãi ư? Rất khó quên. Anh bắt đầu đi ra ngoài góc tối, giọng nói một lần nữa trở về thái độ lạnh nhạt. Dù sao thì trên đời này, người con gái giơ ngón giữa lên với tôi, chỉ có mình cô. Một chút sung sướng lướt nhanh qua trong lòng, cô vuốt lại mái tóc và vạt váy hơi sọc sạch rối loạn sau màn động chạm ban nãy, rồi cũng đi ra theo. Vừa ra khỏi góc tối, bước chân cô bỗng khựng lại. Đợi chút, anh quay đầu. Làm sao anh biết anh ấy? Ban nãy anh nhắc đến cái tên Lộ Tân Viễn, cô nghe rất rõ ràng. Đáy mắt của Khê Ngưng nhìn không ra độ sâu và những gợn sóng dưới ánh đèn hành lang. Không thể không thừa nhận lại lần nữa, mắt nhìn người của cô rất có vấn đề. Cô còn nhớ lần trước anh nói câu này là khi đánh giá Tạ Tu Dực cùng với Đốc Mẫn đều không men. Thế ư? Ánh mắt họ kèn cựa nhau giây lát rồi cô đi tới bên cạnh anh. Tôi cảm thấy chí ít mắt nhìn người của tôi tốt hơn mấy cô gái đã từng phải khóc lóc tèm nhem mặt mũi vì anh. Không sai, tay tôi rất bẩn. Ở Baker Palace này đã làm vô số những chuyện bẩn thỉu mà tôi không đếm hết được. Dù có quan hệ không trong sáng với anh thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Sau đó cô lùi sau một bước nhìn anh với vẻ vô cảm, đáp lại bằng sự lạnh nhạt và mạnh mẽ chưa từng có khi đối diện anh. Tôi cũng đúng là ăn miếng trả miếng những trêu chọc của anh, nhưng trước mắt tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta lúc này đã là giới hạn. Nếu anh cố tình muốn tiếp tục phá vỡ giới hạn này, thì tôi nghĩ tôi sẽ không tiếp tục ở lại vị trí hiện tại của mình nữa, cho dù tôi có thể học được từ anh rất nhiều thứ. Ánh mắt của Khê Ngưng hơi sáng lên, lát sau anh quay đầu đi thẳng về phía trước. Rồi cô sẽ được như ý. Hai người cùng nhau trở về hội trường thì thấy trước cửa đang có hai người đứng. Một trong số đó khiến Lăng Họa vừa nhìn đã vô thức run rẩy. Lộ Tân Viễn đang cầm ly rượu đứng nói chuyện cùng Mục Tịnh thì nhìn thấy họ, thần sắc có chút thay đổi. Gần như không có bất kỳ không gian nào để né tránh, tổ hợp 4 người quái đản trong mắt Lăng Họa cứ thế oan ra ngõ hẹp ngay trước cửa hội trường. Người đầu tiên mở lời là Lộ Tân Viễn. Anh giơ tay về phía của Khê Ngưng, ôn hòa mỉm cười. Chào anh, Chase nghe danh đã lâu. Lăng Họa đứng bên cạnh thì hoàn toàn không chìa tay, chỉ khẽ gật đầu. Còn ánh mắt Mục Tịnh thì dừng hình trên khuôn mặt của Khê Ngưng và biểu cảm cố làm ra vẻ bình tĩnh của Lăng Họa vài giây, rồi lấy một tờ khăn giấy cung kính đưa cho của Khê Ngưng, sau đó giơ tay chạm lên môi mình. Nhìn thấy động tác này của Mục Tịnh, lông măng khắp người Lăng Họa lập tức dựng đứng, khẩn trương quay đầu lại nhìn của Khê Ngưng. Khóe miệng anh vẫn còn lưu lại vệt son môi lúc hôn cô, cực kỳ rõ nét. Như một lẽ đương nhiên, một giây sau, giữa bốn người rơi vào một bầu không khí trầm mặc không thể kỳ quái hơn. Thực ra là một màn kịch đặc sắc của năm. Trên gương mặt Mục Tịnh lộ ra một vẻ biểu cảm vô cùng vi diệu. Lộ Tần Viễn mím môi nhìn chằm chằm Cù Khê Ngưng, ánh mắt từ từ lạnh đi từng chút một. Cù Khê Ngưng thì tao nhã, điềm nhiên quẹt nó đi một cách chậm chạp. Còn về cô muốn nổ tung ngay tại chỗ, chỉ có thể cố gắng duy trì sự bình thản trên gương mặt mình. Cô không biết, với EQ của Mục Tịnh, cho dù có đoán được ban nãy giữa họ xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không cần vạch trần ngay tại chỗ. Còn nữa, với IQ của Cù Khê Ngưng, ban nãy hôn xong, anh không thể nào quên lau vết son của cô đi, cho dù cách nhau một thời gian rất ngắn đi chăng nữa. Thế nên Mục Tịnh có lẽ cũng biết quan hệ trước kia giữa cô và Lộ Tân Viễn. Còn về phần Cù Khê Ngưng, cô thật sự không hiểu anh rốt cuộc định làm gì. Lau xong vết son, Cù Khê Ngưng đặt tờ giấy qua một bên. Mục Tịnh thấy vậy liền giơ ly rượu lên trước mặt Lộ Tân Viễn. Tổng giám đốc Lộ, Baker Palace chân thành kỳ vọng vào sự hợp tác sắp tới giữa chúng tôi và gia tộc Lộ Thị. Lộ Tân Viễn cũng lịch sự nâng ly, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Cù Khê Ngưng. Lộ Thị sẽ dốc hết sức mình để hợp tác với Baker Palace với tư cách một tập đoàn kinh tế hàng đầu. Sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp các vị. Cù Khê Ngưng vẫn không nói gì, anh liếc nhìn Lộ Tân Viễn rồi cùng Mục Tịnh rời khỏi khu vực của hội trường. Lăng Họa nhắm mắt lại, cũng muốn đi nhưng bị Lộ Tân Viễn nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. Tiểu Họa, anh ấy nhìn cô chăm chú, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện. Em chỉ có 10 phút, cô bình tĩnh đáp, em còn phải bố trí ngoại cảnh cho buổi phỏng vấn. Vậy là đủ rồi. Lộ Tân Viễn cất bước đi về phía vườn hoa đằng sau Baker Palace. Trong vườn hoa rộng lớn, lúc này chỉ còn lại khung cảnh bình yên và tĩnh lặng dưới trăng. Đi tới giữa vườn hoa, Lộ Tân Viễn mới dừng bước. Cô nhìn bóng anh từ sau lưng rồi đưa tay dụi mắt. Bóng lưng thân thuộc, dịu dàng, tàn nhẫn này khi vừa quay về thành phố T đã bao đêm cô mơ thấy. Có lúc thậm chí còn khóc đến bừng tỉnh giấc. Sau đó trằn trọc mãi không yên. Trước kia khi chưa gặp Lộ Tân Viễn, cô và Trúc Tịnh luôn trêu nhau là vô duyên với tình yêu. Cô còn tự xưng là một người không cần tình yêu. Nhưng làm sao cô ngờ được sau này trên thế giới lại xuất hiện một Lộ Tân Viễn, khiến cô trở thành một người con gái chịu cúi đầu trước tình yêu. Tiểu Họa, anh quay lại, giọng nói có chút chua xót. Những email anh gửi em có từng đọc không? Cô nhắm mắt lại, im lặng gật đầu. Một năm sau khi chia tay, anh đã nghĩ đến chuyện tìm lại em. Nhưng lúc đó, em đã đi khỏi nước A, thay đổi cách thức liên lạc. Trúc Tịnh, Đốc Mẫn và tất cả những người bạn của em đều hận anh, không nói cho anh biết tung tích của em. Anh hết cách, đành từ từ chờ đợi. Về sau có người biết em ở thành phố T đã nói cho anh biết, anh liền lập tức quay về. Anh đi về phía cô, đứng trước mặt cô, chân thành nhìn cô. Tiểu Họa, anh biết những tổn thương anh mang tới cho em không cách nào bù đắp. Kể từ giây phút đánh mất em, có thể anh sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nhưng anh vẫn muốn tham lam, muốn thử một lần. Có cần thiết không? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lắc đầu. Ban đầu, anh đã lựa chọn rời xa, anh nên tôn trọng quyết định của mình từ đầu đến cuối. Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô. Lúc đó anh quá trẻ, anh những tưởng mình không có em vẫn có thể sống tốt. Lúc đó ở trong lòng anh, tâm nguyện muốn giành lấy một khoảng trời quá mãnh liệt. Em biết mà, anh không muốn dựa vào gia đình, không muốn dựa dẫm bất kỳ ai. Anh cảm thấy trong giai đoạn đó, việc quan trọng nhất đối với anh là lập nghiệp. Thế nên lúc đó em đã không phải là chuyện quan trọng nhất với anh, thì bây giờ thật ra cũng vậy. Lộ Tần Viễn, việc đó chứng tỏ em chưa bao giờ tồn tại trong kế hoạch cuộc đời anh. Cô cười thản nhiên đáp lời. Vì lúc đó anh không hiểu chuyện tình cảm, anh nghĩ rằng tình yêu thì ai cũng có thể thay thế. Nhưng về sau thực tế chứng minh là anh đã sai. Anh hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt cô, nói từng câu từng chữ. Lăng Họa, 3 năm nay anh chưa một phút nào quên em. Dù em có tin hay không thì anh cũng chưa từng yêu một ai khác ngoài em. Nghe được câu nói này của anh, mũi cô hơi cay cay. Cô cố gắng bấu lấy lòng bàn tay mình, không để anh nhận ra bất kỳ phản ứng nào của mình. Khi mới chia tay, cô từng nghĩ vô số lần xem còn cách gì để quay trở lại hồi họ còn yêu. Cô thậm chí còn từng đi tìm riêng bạn bè của anh, hỏi thăm xem Lộ Tân Viễn có người yêu mới hay không. Nghe họ nói không, cô còn cảm thấy rất vui. Nhưng cô biết, chính anh nói chia tay thì anh sẽ không quay đầu. Thế nên cô cũng không dám thử vãn hồi. Không ai biết khoảng thời gian khi mới thất tình cô đã sống như thế nào. Mọi kỷ niệm trong cuộc sống đều liên quan đến người ấy. Đi tới đâu cô cũng khóc. Cô thậm chí không hiểu từ khi nào mình trở thành một kẻ yếu đuối đến vậy chứ. Nhưng sau này cô cũng từ từ quen với cuộc sống mới. Người này dần nhạt nhòa đi trong cuộc đời cô. Chuyện tình cảm cô đã từng nghĩ cả đời cũng không quên được cũng đã thật sự tan biến dần cùng với sự vỗ về của thời gian rồi. Mãi sau này anh bắt đầu gửi email cho cô, kể lại việc nhớ cô thế nào, kể lại những hối hận năm xưa, cầu mong cô hồi tâm chuyển ý. Nếu nói đọc được những dòng tin ấy, cõi lòng cô không sao động chút nào thì là nói dối. Nhưng đọc những dòng chữ ấy, nghe những tin nhắn thoại ấy, trái tim cô lại mỗi ngày một tê dại hơn với người này. Thật bi ai biết bao. Một người cô từng yêu đến thế, dành tất cả nhiệt huyết tuổi xuân cho anh, từng muốn sống trọn đời trọn kiếp với anh, từng muốn cùng anh xây dựng một gia đình, từng muốn mỗi ngày mở mắt ra, luôn nhìn thấy anh đầu tiên. Anh ra đi, cô đau đớn tưởng chết. Nhưng bây giờ, khi người này thật sự xuất hiện trước mặt một lần nữa, cô đã không còn tìm thấy tình cảm của mình ở đâu nữa. Tiểu Họa, anh rất cảm kích vì em cho anh được đứng trước mặt nói với em những lời này. Vì bây giờ anh có thể nói rõ với em rằng anh rời xa em không vì một ai khác. Sau em, anh cũng không có một ai khác. Quá khứ của anh sạch sẽ, chỉ có sự tồn tại của em. Tương lai của anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mà em là một phần quan trọng nhất. Anh từ từ thu lại nét dịu dàng, thể hiện rõ toàn bộ sự kiên định. Anh muốn theo đuổi lại em, anh muốn bù đắp những sai lầm thời trai trẻ. Anh cảm thấy bây giờ vẫn chưa muộn, có đúng không? Ánh mắt cô hơi run lên. Cách nói chuyện của anh hiện tại chính là cách nói chuyện những ngày đầu tiên anh mà cô từng rung động. Anh quả thực là một người ôn hòa, không có tính công kích nào, nhưng tận sâu trong cốt tủy là sự cứng cỏi và kiêu ngạo. Điều này khiến cô si mê. Em không thể nói không được. Rất lâu sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng khàn khàn. Đây là quyền của anh, em không thể can thiệp. Một giây sau, cô nhìn thấy những niềm vui lấp lánh như sao trời, ánh lên trong mắt Lộ Tân Viễn. Kiểu ánh mắt như con nít ấy khiến cô càng thêm chua xót. Cô tiếp tục nói. Nhưng đáp lại thế nào là việc của em. Em cũng hy vọng anh đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào để can thiệp vào sự hồi đáp của em. Dù sao thì sau này chúng ta còn phải làm việc qua lại với nhau. Em không muốn vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng tới công việc. Lộ Tân Viễn hỏi. Em rất thích công việc này phải không? Cô ngừng lại một chút. Rất thích. Ở trong lòng cô, trên thế giới này không còn có nơi nào có thể giúp cô phát huy năng lực hơn ở Baker Palace nữa, cũng không còn nơi nào có thể khiến trái tim cô sôi sục như nơi đây. Thế nên khi Củ Khê Ngưng yêu cầu phục chức, cô mới quay về không chút do dự. Cô đã trở thành hình tượng Tim và Ken đặt nhiều kỳ vọng nhất, dù cái giá phải trả là phản bội họ. Anh nhìn cô, đôi mắt từ từ trầm xuống. Tiểu Họa, em khác trước rồi. Chính môi trường ở Baker Palace khiến em thay đổi ư? Nhất định là khác rồi. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, quay người chuẩn bị rời đi. Nếu anh muốn tìm hình bóng quá khứ của em, thì xin lỗi, chắc là không có nữa. Hơn nữa, em cảm thấy Baker Palace không thay đổi em, chỉ là đánh thức những thứ nằm sâu trong nội tâm của em thôi. Lộ Tân Viễn nhìn bóng cô từ từ rời xa, lặng lặng cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Lăng Họa mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng anh một lần nữa vang lên sau lưng. Tiểu Họa, tránh xa Chase một chút. Anh nói rành mạch. Anh là đàn ông nên anh hiểu đàn ông, anh có thể đọc được những thứ anh ta muốn qua đôi mắt của anh ta. Đối với em, anh ta quá nguy hiểm. Anh ta rất nguy hiểm. Lăng Họa không quay lại, cũng không dừng bước. Nhưng anh ta không thể tổn thương em được. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.